Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chương 455, kít mạo hiểm ký. Hả, cái gì? Truyền thuyết bên trong, Tu La, vậy mà mời ta thêm vào, sát thiên, đoàn hải tặc. Bỗng nhiên nghe thấy Sở Dịch mời chính mình thêm vào, sát thiên, đoàn hải tặc. Là sững sờ một lát. Chợt chính là cảm giác trong thân thể huyết dịch đều bắt đầu gia tăng tốc độ lưu động. Phải biết, thêm vào, sát thiên, đoàn hải tặc đối với phổ thông hải tặc tới nói. Quả thực cũng là vô thượng vinh quang. Bởi vì, sát thiên, đoàn hải tặc chính là trong vùng biển siêu nhiên tồn tại. Chính là trong vùng biển vua không ngai. Cứ việc Sở Dịch cũng không có thu hoạch được vua hải tặc danh hào. Thế nhưng là trên thế giới tất cả mọi người đem Sở Dịch coi như là vua hải tặc. Dù sao bây giờ, Tu La, thế nhưng là liền, dâu trắng, đều giết chết. Công nhận đệ nhất thế giới danh hào, đã là rơi vào, Tu La, trên thân. Như thế, sát thiên, đoàn hải tặc danh hào tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Trở thành đệ nhất thế giới đoàn hải tặc. Huống chi, sớm tại thật lâu trước đó hải quân. Quân cách mạnh, tân thế giới bên trong, tứ hoàng, chính là không dám trêu chọc, sát thiên, đoàn hải tặc. Cho nên phổ thông hải tặc nếu là có thể thêm vào, sát thiên, đoàn hải tặc. Cái kia một bước lên trời đều không có gì khác nhau. Cho nên là nghe thấy Sở Dịch mời chính mình thêm vào, sát thiên, đoàn hải tặc thời điểm. Đều là khó tránh khỏi kích động lên. Thế mà suy nghĩ tỉ mỉ một lúc sau. Là nhưng trong lòng thì có đáp án. Sau đó hắn liền tại Sở Dịch trước mặt dùng lực lắc đầu. Nói ra, xin lỗi, ta không thể gia nhập, sát thiên, đoàn hải tặc. Ồ, hơi hơi bốc lên song mi. Sở Dịch hơi có vẻ hiếu kỳ hỏi. Vì cái gì? Ngươi hẳn phải biết thêm vào, sát thiên, đoàn hải tặc đại biểu cho cái gì à? Đại biểu cho cái gì? Ta đương nhiên biết. Thật sâu hút khẩu khí, là khẽ cười nói, thêm vào, sát thiên, đoàn hải tặc đại biểu cho một bước lên trời. Đó là vô số hải tặc mộng tưởng, liền lấy, hải hiệp, Jinbei cùng, lôi thần, Ino đến theo lệ A. Thêm vào, sát thiên, đoàn hải tặc trước đó, bọn họ đều là lẳng lặng vô danh thế hệ, thế nhưng là tại thêm vào, sát thiên, đoàn hải tặc về sau. Giống như là hải hiệp, Jinbei cùng, lôi thần, Ino danh hào. Liền xem như vừa tiến vào đại hải trình không bao lâu ta đều là cảm giác như sấm bên tai đây. Mà, lại, giống chúng ta dạng này tân nhân tiến vào đại hải trình về sau. Luôn luôn muốn tìm một cái lão đại bảo bọc. Không phải vậy không có lão đại bảo bọc tân nhân. Xuống tràng hội là vô cùng thê thảm. Liền xem như mạnh như. Hỏa quyền, ấy thì phải làm thế nào đây? Sau cùng, hỏa quyền, ấy giống nhau là thêm vào dâu trắng đoàn hải tặc. Bằng không hắn thì không có cách nào tại tân thế giới sông sáo đi xuống. Không thể không nói, Tu La, ngươi mời ta thêm vào, sát thiên, đoàn hải tặc thời điểm. Ta thật tâm động, nhưng, ta không thể gia nhập, sát thiên, đoàn hải tặc. Bởi vì ta còn có mộng tưởng. Nói ra, mộng tưởng, hai chữ thời điểm, là bỗng nhiên cảm giác thân thể sức ép lên giảm bớt mấy phần. Chợt hắn khuôn mặt nụ cười cũng là biến đến càng thêm nồng đậm mấy phần. Khả năng về sau ta lại bởi vì không thể gia nhập, sát thiên, đoàn hải tặc mà hối hận. Nhưng ta hiện tại không muốn hối hận, ta không muốn gia nhập, sát thiên, đoàn hải tặc về sau. Về sau nhớ lại đi qua thời điểm tổng cảm giác mình từ bỏ mộng tưởng. Bởi vì giấc mộng loại vật này, vạn nhất nếu là thực hiện đâu. Trước kia ta mộng tưởng có thể là giết chết Don Quixote do Flamingo. Có thể là báo thù, nhưng là bây giờ biết Don Quixote do Flamingo là sát thiên, đoàn hải tặc người về sau. Ta không có báo thù mộng tưởng. Lại là có một cái một mình sông sáo tân thế giới mộng tưởng. Ta muốn lấy sau người khác nhắc đến tên của ta lúc nói đơn thuần là La, mà không phải Sát Thiên Đoàn Hải Tặc La. Hy vọng Tu La, ngươi có thể hiểu được. Ân tổng tới nói cùng Kim Cương, Zozu không sai biệt lắm, đều hy vọng chính mình tại tân thế giới bên trong sông sáo một phen, sông sáo ra một phen thuộc về mình danh hào tới. Thế mà tân thế giới cũng không phải là tốt như vậy sông sáo. Ngươi một người mới tiến vào tân thế giới, kết quả khẳng định so trong tưởng tượng của ngươi thê thảm hơn a. Âm thầm cảm thán một tiếng, Sở Dịch biết hiện tại tiếp tục mời La thêm vào Sát Thiên Đoàn Hải Tặc đã là không có khả năng sự tình, cho nên Sở Dịch chính là tại La trước mặt chuyển mà nói rằng, đã ngươi không nguyện ý thêm vào Sát Thiên Đoàn Hải Tặc, cái kia coi như, bất quá ta mời ngươi thêm vào Sát Thiên Đoàn Hải Tặc đề nghị một mực có hiệu quả. Nếu là có một ngày ngươi nguyện ý thêm vào nào đó cái thế lực lời nói, hy vọng Sát Thiên Đoàn Hải Tặc có thể trở thành ngươi chọn lựa đầu tiên. Còn có một việc, La, ta muốn cùng ngươi thật tốt nói chuyện. Ngô là liên quan tới không được lộ ra Don Quixote, Đồ Flamingo bí mật sự tình sao? La thử dò hỏi. Không có vấn đề, ta không sẽ tiết lộ Sát Thiên Đoàn Hải Tặc cùng Don Quixote Đồ Flamingo ở giữa quan hệ. Cũng không là chuyện này. Mỉm cười lắc đầu, Sở Dịch cười nói, thực ngươi coi như để lộ ra đi Don Quixote Đồ Flamingo là ta Sát Thiên Đoàn Hải Tặc khôi lỗ, đối với ta mà nói đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Dù sao rất nhiều người đều đoán được điểm này, ngươi nói ra đi đơn giản cũng là để bọn hắn chứng thực bí mật này mà thôi. Đương nhiên, ngươi nếu có thể không nói ra đi lời nói, vậy thì càng tốt. Dù sao thật truyền đi Don Quixote Đồ Flamingo là ta Sát Thiên Đoàn Hải Tặc khôi lỗ, ta cùng hải quân bên kia quan hệ có thể sẽ biến đến khẩn trương lên. Thực ta muốn cùng ngươi nói là một chuyện khác, cũng là ngươi tạm thời không nên tiến vào tân thế giới, tại đại hải trình bên trong tiếp tục du lịch một đoạn thời gian sự tình. Ngươi thấy thế nào? Để cho ta tại đại hải trình bên trong tiếp tục du lịch. Bởi vì cái gì? Rất hiển nhiên là biết truyền thuyết bên trong Tu La không cần thiết hốt du chính mình. Dù sao La Đoàn Hải Tặc coi như thật tại tân thế giới bên trong hủy diệt, cùng Sát Thiên Đoàn Hải Tặc cũng không có bất cứ quan hệ nào. Cho nên La liền không khỏi bắt đầu suy tính tới Sở Dịch đề nghị đến. Chỉ là hắn hoàn toàn không hiểu Sở Dịch vì sao muốn bọn họ tại đại hải trình bên trong tiếp tục du lịch một đoạn thời gian. Bất quá nếu là Tu La đề nghị, nghe khẳng định là không sai, cho nên hướng về phía Sở Dịch gật gật đầu, xem như tán đồng Sở Dịch quan điểm. Rất nhanh La chính là muốn đến một vấn đề khác, hỏi, cái kia Tu La, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Đương nhiên có thể. Ngô ta muốn hỏi một chút đề chính là, Kít cái kia ra hỏa làm sao? Là bị ngươi giết chết sao? Gặp La bỗng nhiên nhắc đến Kít, Sở Dịch không khỏi là thần bí cười cười, cuối cùng cũng không có nói cho La biến mất tại trong tay mình Kít đến cùng ở đâu, mà Kít bản thân đâu. Ân, nói thật, hắn đồng dạng không biết mình ở đâu. Bởi vì Sở Dịch hiện thân tại Kít trước mặt sau không bao lâu, Kít chính là bỗng nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, hoàn toàn ngất đi. Đợi đến Kít tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong lần nữa khôi phục tầm mắt năng lực thời điểm, mở hai mắt ra, Kít thình lình phát hiện hắn đã không tại Sa Bao Đi quần đảo trong phạm vi. Mà lại để Kít cảm giác càng thêm kỳ quái chính là, làm hắn theo trong hôn mê sau khi tỉnh lại, hắn vậy mà phát hiện mình thân thể đột nhiên thu nhỏ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.